Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, biển khí thế. Thuốc phiện cái này bản án đương nhiên vẫn chưa xong, ngọn nguồn từ đâu tới đây, thì như thế nào tiêu hướng các nơi, cả khâu một loạt vấn đề đều có đợi điều tra chứng nhận. Trong đó muốn động dùng nhân lực vật lực, không muốn biết, cái này bản án. Ta giao cho tập độc chi đội bên kia để làm. Ngươi không có ý kiến gì. Dương Kiến Nghĩa nhìn như trưng cầu ý kiến, tự đắc hỏi Mẫn Học một câu. Mẫn Học quyết đoán gật đầu. Đương nhiên, tập độc chi đội ở phương diện này mới được là người trong nghề. Ta bất quá là vừa gặp còn có mà thôi. Dương Kiến Nghĩa âm thầm gật đầu. Không tham công liều lĩnh. Rất tốt, ưu tú như vậy người trẻ tuổi. Hoàn toàn có thể cân nhắc đặc biệt đề bạt chứ sao. Mẫn Học là đại học khoa chính quy tiến vào công bộc đội ngũ. Cũng tức khoa viên cấp bậc, dựa theo bình thường chương trình, phải làm tròn 3 năm mới có thể tiến hành đề bạt. Mặc dù đặc biệt, thấp nhất thời hạn cũng muốn 2 năm, nhưng là véo chỉ tính toán. Tiểu tử này tính cả năm thứ nhất thực tập kỳ, cũng vẫn chưa tới 3 năm nì. Ngắn, quá ngắn, không có vội hay không? Hiện tại sớm đã không phải muốn làm gì tựu đang làm gì niên đại. Cứng nhắc chương trình quy định có lẽ hay là nhất định phải tuân thủ. Mẫn Học đương nhiên đoán không được Dương Kiến Nghĩa đang suy nghĩ gì. Hắn vừa rồi câu nói kia cũng không phải giả khách khí. Cái này khởi thuốc phiện bản án, muốn nhấc lên sâu cạn toàn bộ phá hoạch, hội có nhiều hơn công lao. Tùy tiện tưởng tượng cũng dự đoán được, nhưng là bánh ngọt dù cho ăn, độc chiếm cũng sẽ nghẹn chết. Huống chi Mẫn Học cho tới bây giờ không có làm qua tập độc cái này cùng nơi. Bên trong có cái gì môn đạo đều là theo trên TV xem ra ra lông. Lại để cho hắn đi thực tế thao tác, chỉ sợ thật đúng là không quá đủ. Muốn học mấy cái gì đó nhiều lắm, Mẫn Học không phải siêu nhân. Trên tay lại có nhiều như vậy chuyện của mình, thật không có rộng như vậy dụ thời gian, lấy việc hăng quá hóa dở. Hiện tại kết quả như vậy vừa mới tốt, hai cái ăn nhịp với nhau. Dương Kiến Nghĩa mang người cùng hàng đi trước tập độc chi đội. Mẫn Học đương nhiên dẹp đường hồi phủ, cửa thang máy mở, Trung Tuyết San một bộ thấp ngực màu vàng bó sát người váy liền áo. Ôm ấp Andy. Tư thái xinh đẹp mang theo hắn đẹp trai trợ lý, dẫm phải một chữ bước, đi vào hình tổng một chi đội văn phòng. Một hồi làn gió thơm thổi qua, dẫn tới trong văn phòng giống được sinh vật ào ào ghé mắt. Giống cái nhóm sinh vật tác chính là âm thầm dùng ánh mắt trao đổi lấy khinh thường. Đẹp trai, các người mẫn cảnh quan văn phòng ở nơi nào? Trung Tuyết San tùy ý đi đến một vị trí trước. Một tay vịn bàn, đường cong mỹ lệ, sâu, thâm bất khả trắc, bị sủng hạnh đến đội viên tiểu lý. Một cái tay run, ly rơi xuống đất, cái kia, bên kia, tiểu lý không có đi để ý tới cái kia hư lắm rồi ly. Con mắt đều không biết nên hướng cái đó phóng dùng ngón tay cái phương hướng. Cảm ơn, Trung Tuyết San che miệng cười một tiếng, thản nhiên đi qua. Lập tức tiểu lý tựu bị vây công, nhìn người cái kia không có tiền đồ hình dáng, thực cho ta một chi đội trưởng mặt. Đúng đúng, chẳng phải hơi hơi lớn một điểm, có cái gì đẹp mắt, nàng niên kỷ có thể đương làm gì của ngươi, thật sự là độc thân lâu. Nhìn cái gì đều lông mày xanh đôi mắt đẹp, tiểu lý phấn khởi chống lại, các ngươi nhìn lầm rồi. Ta là tại quan sát nàng. Trong ngực mèo, đúng vậy, chính là như vậy, tiểu tử, có tiền đồ, bất quá lại nói bọn họ là không phải quên cái gì đương đương đương làm. Trung Tuyết San gõ cửa, cũng không còn đợi đáp lại, liền trực tiếp vào Mẫn Học văn phòng. Mẫn cảnh quan, chúng ta lại gặp mặt. Đối với đột nhiên xâm nhập khách nhân, Mẫn Học cảm thấy ngoài ý muốn, dựa theo bình thường quá trình. Nàng không phải nên bị trực tiếp đưa hỏi thăm thất ư? Bên ngoài đám kia tiểu tử đều đang ngủ. Trung phu nhân, người đã đến rồi. Mẫn Học đem trên bàn án kiện hồ sơ hợp lại, đang định đem bả vật chứng hộp cũng đắp lên, lại phát hiện trong hộp đột nhiên truyền ra một hồi thanh âm. Lại là cái kia tại Kiều Khang Bình ra lục soát điện tử giám sát và điều khiển khi máy quét phát ra. Có giám sát và điều khiển thiết bị hả nha? Cái này nhưng thật biết điều. Vị này Trung Tuyết San Trung phu nhân, rõ ràng còn mang theo giám sát và điều khiển thiết bị đến hình tổng lá gan có thể. Chỉ là ý muốn như thế nào lại có cần gì phải tính, nhưng mà Trung Tuyết San coi như đối với cái thanh âm này không phát giác gì, còn muốn tiếp tục cất bước về phía trước, bất quá lại bị Mẫn Học rất nhanh ngăn lại. Trung phu nhân, chúng ta đổi cái địa phương đàm. Đổi địa phương đương nhiên là hỏi thăm thất. Trung Tuyết San một người bị mời đi vào, đẹp trai trợ lý chỉ có thể lưu ở bên ngoài chờ đợi. Đi ngang qua bên cạnh một gian văn phòng lúc, Mẫn Học vào trong nhìn lại, không xuất ra dự kiến nhìn thấy chính quỳ rạp trên mặt đất cùng Annie đối mặt Tào Tiểu Bạch. Từ ngày đó Tào Tiểu Bạch nói muốn lĩnh dưỡng Annie, liền đem hắn mang về nhà. Đáng tiếc thoạt nhìn, sơ kỳ chiến quả tựa hồ không quá lý tưởng, tình huống cụ thể không biết. Trực tiếp kết quả chính là hôm sau Annie bị Tào Tiểu Bạch lại mang về cảnh đội. Mẫn Học còn từng đề nghị, nếu không đã giúp Annie tìm một nhà hòa thiện nhận nuôi người được rồi. Tào Tiểu Bạch cực lực phản đối, nàng thủy chung kiên trì, Annie nhất định là đã từng gặp vụ án phát sinh trải qua, cho nên khẳng định biết rõ hung thủ là ai. Mặc dù thực là như thế này, muội người có thể theo Annie trong miệng hỏi lên ư, thực đương làm chính mình cầu lời nói thập cấp gào thét. Mẫn Học lắc đầu, cũng không còn quấy giày Tào Tiểu Bạch cầu lời nói câu thông thời gian, kêu lên tiểu lý phụ trách làm ghi chép hậu vào hỏi thăm thất. Trung phu nhân, biết rõ lần này vì cái gì gọi ngươi tới ư? Trung Tuyết San vuốt Andy lắc đầu, phỏng đoán nói, nên vậy, vẫn là vì Kiều Khang Bình sự tình, nhưng là ta biết đến tình huống, đã muốn nói tất cả. Mẫn Học gật gật đầu, không có mở miệng, mà là đem bả điện tử giám sát và điều khiển khi máy quét đem ra, một lần nữa mở ra. Trung Tuyết San bất minh sở dĩ, xem ra căn bản không biết đồ chơi này nhi là làm gì vậy dùng. Như vậy cái này có phải là nói rõ, giám sát và điều khiển thiết bị không phải Trung Tuyết San chủ động dẫn vào, nàng không biết rõ tình hình khả năng nên vậy khá lớn. Mẫn Học tại Trung Tuyết San quanh người quét một lần, cuối cùng phát hiện có chút xảo. Giám sát và điều khiển thiết bị tựa hồ tại nàng bắt mắt nhất trên vị trí bộ ngực, chập choạng chứng, hẳn là còn có thể giấu ở trong khe. Mẫn Học sờ lên cái mũi, quyết định đổi nữ cảnh sát đến hoàn tất. Đã thấy Trung Tuyết San chủ động buông xuống ôm vào trong ngực Andy, Mẫn cảnh quan đang tìm gì đó. Người ta nơi này chính là không có gì cả chứ tương đương, Trung Tuyết San nói xong kích thích hai cái, dùng bày ra trong sạch, thanh không trong trắng tạm thời không biết, bất quá cái này hai cái lại làm cho biển cả khí thế tỏa ra. Tiểu lý lại muốn che con mắt, đang tại xấu hổ gian, Mẫn Học chợt phát hiện, theo Andy chạy xa, máy quét thanh âm dần dần chậm dần bắt đầu đứng dậy. Cho nên, giám sát và điều khiển thiết bị là giấu ở cái kia trích tiểu quất mèo trên người. Mà con mèo trên người, duy nhất có thể giấu gì đó, cũng chỉ có cái kia cái cổ gian cái vòng, đeo ở lục lạc chuông rồi. Giám sát và điều khiển thiết bị quả nhiên từ nhỏ quất mèo cái vòng, đeo ở lục lạc chuông ở phía trong tìm ra, đã bị cất bước kiểm tra đo lường. Trung Tuyết San câu hỏi lại vẫn còn tiếp tục, tiểu lý cầm giám sát và điều khiển thiết bị đi lúc kiểm tra, quả thực là ngẩng đầu ưỡn ngực, hãnh diện, xem, ta liền cho nói cái này mèo có vấn đề. Đương làm Trung Tuyết San biết được chính mình như hình với bóng sủng vật mèo Andy trên người cư nhiên bị trang giám sát và điều khiển thiết bị lúc, cả người cũng không tốt. Ông trời, Y ngắn, ta đúng vậy, mỗi ngày cùng Andy cùng nhau tắm bong bóng tắm. Cái đó, cái đồ biến thái rõ ràng làm ra chuyện như vậy. Các ngươi cảnh sát nhưng nhất định phải đem cái này biến thái tìm ra. Nàng Trung Tuyết San là muốn hỏa, lại không nghĩ thông qua loại phương thức này hỏa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.